Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 15 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 15 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên đường quốc lộ, một cỗ xe hơi sang trọng tiến băng băng về phía tỉnh Tuyên Thành với tốc độ đáng gờm. Trên dãy ghế sau xe, Hứa Bảo Phúc nâng ly rượu vang trên tay, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà ngần người như đang bận suy nghĩ chuyện gì khác. Cậu chủ, có điện thoại từ Hàn Long của tập đoàn Dương Quang. Người đang ngồi bên ghế phó lái xoay người cẩn thận đưa điện thoại xuống. Hàn Long sao? Hứa Bảo Phúc nhếch miệng nhận điện thoại. Bảo Phúc, sao thế? Không có gì đâu mẹ. Hơn phần nửa là do Lý Ái Vân chạy đến tập đoàn Dương Quang tìm người yêu để tố khổ rồi. Hứa Bảo Phúc lắc lư ly rượu vang trong tay, cười mỉm trả lời. Còn điếm nát kia tố cáo thì có sao chứ? Nó tưởng nhà họ Hứa chúng ta sẽ sợ sao? Một nhà giàu mới nổi vừa nhô đầu từ cái xó xỉnh nào đó mà cũng dám chơi cùng với nhà họ Hứa chúng ta ư? Muốn chết hả? Bọn chúng không biết nhà họ Hứa chúng ta bề thế cỡ nào đây mà. Là Mỹ Kiều nói với vẻ khinh bỉ. Để con nghe điện thoại của Hàn Long xem sao đã. Hứa Bảo Phúc nheo mắt nhận điện thoại. Cậu Phúc đấy sao? Có chuyện gì thế? Hứa Bảo Phúc cười hỏi. Chủ tịch Phan của chúng tôi muốn mời cậu. Hàn Long nói. Trước kia tôi đến tập đoàn Dương Quang để gặp chủ tịch Phan của mấy người rồi. Không ngờ không chỉ không gặp được chủ tịch Phan, đến cả chủ tịch Hàn Long ông cũng chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Bây giờ tôi đi thì các người lại muốn mời tôi về sao? Các người có thấy mình rẻ tiền không vậy? Hứa Bảo Phúc nhấn mạnh đến mức hơi quái dị. Hứa Bảo Phúc, cậu nói vậy là có ý gì đây? Hàn Long cau mày. Hàn Long, ông cũng khỏi diễn kịch đi cho tôi nhờ. Ông tưởng tôi không biết mục đích cú điện thoại này của các ông là gì sao? Chắc chắn là con đĩ Lý Ái Vân lại chạy đến trước mặt chủ tịch Phan nhà ông tố cáo chứ gì? Có đúng không? Sao nào? Mấy người nổi giận rồi sao? Chủ tịch Phan định trừng trị tôi sao? Cứ đến đây, Hứa Bảo Phúc tôi cũng không quan tâm. Hứa Bảo Phúc, có thể là cậu không hiểu tính cách của chủ tịch Phan của chúng tôi lắm. Tôi nghĩ rằng cậu vẫn nên nhanh chóng thu xếp quay lại đây. Trước khi chủ tịch Phan tính toán rõ ràng chuyện này, cậu vẫn là người một nhà với cô Lý Ái Vân. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, chủ tịch Phan sẽ không đối xử tàn nhẫn với cậu đâu. Hàn Long trầm giọng khuyên bảo. Hứa Bảo Phúc sừng sốt trong chốc lát. Sau khi tỉnh táo lại thì cười ha hả. Chủ tịch Long, tôi thấy có vẻ như ông đã hiểu lầm cái gì đó về nhà họ Hứa chúng tôi thì phải. Chúng tôi không phải là hạng gia đình tầm thường rẻ mạt như nhà họ Lý đâu. Chỉ là một tập đoàn Dương Quang còn con, tôi còn không thèm để vào mắt. Thì khả năng nhà họ Hứa chúng tôi càng không thèm để ý tới. Tôi khuyên mấy người, lúc dọa nạt người ta, thì cố gắng điều tra ra thế của nhà người ta một chút xem sao nha. Tránh tới lúc đang dọa hăng say, lại méo mặt làm trò cười cho thiên hạ. Vậy thì xấu hổ lắm. Mà hơn nữa, nhà họ Hứa chúng tôi cũng không có anh em họ hàng gì với nhà họ Lý. Đừng có trèo cao, mấy người không xứng đâu. Đúng thế, một lũ nhà quê, đến cả danh tiếng của nhà họ Hứa chúng ta mà cũng chưa nghe bao giờ. Phá hủy tập đoàn Dương Quang đi. Ngày mai sẽ cho bọn chúng đóng cửa cho biết tay. Lam Mỹ Kiều bên cạnh cũng chửi rủa ra tiếng. Hàn Long ở đầu dây bên kia thì càng tức giận hơn. Vậy sao? Hứa Bảo Phúc, chúng ta không nói chuyện được có đúng không? Có nói chuyện chứ. Chỉ cần ông bảo chủ tịch Phan của các ông tự vác xác đến đây gặp tôi, sau đó bưng trà rót nước, xin lỗi tôi, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc trò chuyện với anh ta đó. Hứa Bảo Phúc nhấp một ngụm rượu rồi trả lời. Bưng trà rót nước là chuyện không thể được. Vậy thì cũng đành nói câu tiếc quá. Nhưng mà chủ tịch Phan sẽ đích thân đến gặp mặt cậu. Hàn Long trầm giọng nói. Ý ông là sao đây? Hứa Bảo Phúc hơi sững sờ. Đúng lúc này, chiếc xe đang lao vùn vụt bỗng đột ngột phanh gấp lại. Hứa Bảo Phúc bối rối, không kịp đề phòng nên cả rượu trong ly đã sánh ra ngoài. Anh ta vội vàng vươn tay chống người ổn định lại. Chờ đến khi lấy lại được tinh thần thì điện thoại đã bị cúp máy rồi. Có chuyện gì thế? Lam Mỹ Kiều lao oai oái trong xe. Cậu chủ, bà chủ, phía trước có chiếc xe cản đường chúng ta. Tài xế trả lời. Sao cơ? Lam Mỹ Kiều sừng sốt. Chắc chắn là người của bọn Hàn Long ra tay rồi. Hứa Bảo Phúc rủ mặt xuống, trầm giọng lên tiếng. Bây giờ vẫn chưa ra khỏi địa bàn của tỉnh Giang Nam. Đây không phải là địa bàn của chúng ta. Nếu thật sự phải ra tay thì sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nhanh chóng quay đầu xe đi. Vâng. Tài xế lái xe vội vàng đánh tay lái. Nhưng lúc chiếc xe chuẩn bị quay đầu lại thì lại có mấy chiếc xe con đã lao vút đến từ đằng sau, chặn đứng đường lui duy nhất còn sót lại. Đoàn xe của nhà họ Hứa bị kẹp ở giữa như nhân bánh. Hứa Bảo Phúc sửng sốt. Bảo Phúc, chuyện này... Lần này làm sao bây giờ? Làm Mỹ Kiều luống cuống. Đừng thấy lúc thường bà ta hung hăng kiêu ngạo mà lầm. Nếu thật sự gặp đối thủ thì bà ta vẫn phải cụp đuôi sợ một phen. Mẹ yên tâm đi. Chúng ta là người nhà họ Hứa. Nếu những kẻ này không phải là lũ ngu thì sẽ không đụng vào chúng ta đâu. Trừ khi tập đoàn Dương Quang bọn họ muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Hứa chúng ta. Hứa Bảo Phúc cười nhạt một tiếng, mở cửa xe bước ra ngoài. Ưu nhã mà bình tĩnh vô cùng. Cửa xe phía sau mở ra sầm sập như pháo nổ. Hàn Long, Huỳnh Lam, tất cả đều xuống xe hết. Trừ hai người này ra thì còn có mấy chục tên đàn em dưới trướng của Huỳnh Lam nữa. Không tệ đấy, đúng là đánh trận to quá. Hứa Bảo Phúc liếc mắt qua những người này, cười nhạt, ra vẻ khinh thường. Hàn Long và Huỳnh Lam đều không có nói gì. Lại thấy trong chiếc xe đằng xa có một người đàn ông trẻ tuổi đang bước ra ngoài. Phan Lâm sao? Hứa Bảo Phúc ngạc nhiên ngớ người ra. Sao cái thằng vô tích sự này lại xuất hiện ở đây chứ? Lam Mỹ Kiều cũng ngạc nhiên không hiểu gì. Bỗng nhiên Hứa Bảo Phúc nhận ra điều gì. Anh ta hoảng hốt thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Phan Lâm với vẻ bàng hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Anh chính là chủ tịch Phan của tập đoàn Dương Quang sao? Đúng thế. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Tại sao có thể như vậy chứ? Hứa Bảo Phúc cảm giác đầu óc của mình lắc lư muốn rơi não luôn rồi. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Nếu là bình thường thì tuyệt đối anh ta sẽ không tin tưởng những tin tức kiểu này. Nhưng giờ phút này, đến cả Huỳnh Lam và Hàn Long cũng đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Phan Lâm. Anh ta có không muốn tin thì cũng chẳng có ích gì cả. Hứa Bảo Phúc hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn những chấn động trong lòng, đồng thời cũng thấy vui mừng phát điên lên được. Phan Lâm chính là chủ tịch Phan sao? Đối với nhà họ Hứa mà nói, thế nhưng chuyện này chính là tin vui siêu to lồ đó. Cứ thế này, chẳng phải nhà họ Hứa đã có thể dễ dàng khai thác thị trường ở tỉnh Giang Nam rồi sao? Thì ra là như thế, thì ra là thế. Không ngờ em rể lại là chủ tịch Phan đấy. Sao cậu không nói sớm? Nói sớm một chút thì giữa chúng ta đã không có nhiều hiểu lầm như vậy rồi. Hứa Bảo Phúc cười ha hả, định bụng bước lên ôm Phan Lâm một cái. Nhưng ngay lúc anh ta mon men lại gần, một cú tát hung hăng giáng vào mặt của Hứa Bảo Phúc. Trong phút chốc, Hứa Bảo Phúc bị tát lật mặt ngã ngửa ra đất, ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chủ, tên khốn này, mày lại dám đánh tao ư? Hứa Bảo Phúc tỉnh táo lại thì giận tím mặt. Đám tay chân nhà họ Hứa cũng xông lên toàn bộ. Nhưng đúng lúc này, Huỳnh Lam đứng sau lưng lại vung tay lên. Tất cả anh em đang bố trí khắp bốn phía xung quanh đều rút súng từ những khẩu súng đen như mực bên hông ra, nhắm thẳng về phía bên này. Ngay lập tức, lũ tay chân của nhà họ Hứa không dám động đậy nữa. Đến cả Hứa Bảo Phúc cũng đột ngột dừng động tác lại, trợn trừng mắt không dám ho he chút nào. Còn làm sao thì anh ta cũng không ngờ được, thế mà Huỳnh Lam lại hành động điên cuồng đến mức này, mang theo toàn bộ súng thật, đạn thật đi vây đánh. Phan Lâm, mày làm cái gì thế? Dù gì thì tao cũng là anh họ của mày đấy. Chúng ta là người một nhà. Hứa Bảo Phúc vội vàng kêu lên. Người một nhà sao? Chẳng phải chính anh nói nhà họ Hứa không có anh em họ hàng với nhà họ Lý sao? Phan Lâm tôi cũng không quen biết bất cứ anh em cô bác nào mang họ Hứa cả. Nếu mấy người muốn làm họ hàng của tôi, vậy thì dẹp đi cho lành, bởi vì mấy người không xứng. Phan Lâm lạnh nhạt nói một câu dài. Anh đang trả hết mấy câu mà Hứa Bảo Phúc vừa phun ra lúc nãy. Mày! Khuôn mặt của Hứa Bảo Phúc lúc xanh lúc đỏ. Lúc này Phan Lâm lại giơ tay lên. Người bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng chuyển một cây côn sắt đến cho anh. Còn người của Hứa Bảo Phúc trợn to ra. Mày muốn làm gì? Nhưng Hứa Bảo Phúc chỉ vừa dứt lời thì côn sắt đã hung hăng nện vào khuôn mặt của anh ta. Hứa Bảo Phúc bị đánh ngã bật xuống đất. Lúc đó, Phan Lâm vẫn chưa dừng tay lại. Anh ta cầm cây côn sắt điên cuồng quất lên cơ thể của Hứa Bảo Phúc, nhất là phần hai tay, hai chân. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tận trời xanh. Bảo Phúc! Làm Mỹ Kiều như phát điên, hét lên một tiếng, rồi xông về phía con trai mình. Nhưng Phan Lâm chỉ mới nghiêng đầu nhìn bà ta một cái, làm Mỹ Kiều đã hoảng sợ, không dám động đậy nữa. Ngay sau đó, Phan Lâm lại tiếp tục giơ côn lên đánh. Côn sắt đánh rách ra, máu thịt văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Bảo Phúc dần dần nhỏ đi. Lúc bấy giờ, Phan Lâm đã phát điên thật rồi. Có không ít người ở hiện trường đều từ từ nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến cảnh tượng mưa gió máu tanh này nữa. Đến cả người độc ác có tiếng như Huỳnh Lam cũng không nhìn được mà phải ngoái đầu nhìn sang chỗ khác. Chủ tịch Phan. Hàn Long đứng sau lưng chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn gọi một tiếng. Yên tâm, tôi sẽ không giết anh ta. Cùng lắm, chỉ đánh gãy tay gãy chân của anh ta là được rồi. Phan Lâm hơi thở dốc, ném côn sắt trên tay xuống đất. Giờ phút này, Hứa Bảo Phúc đã biến thành một đống bùn nhão, nằm nhoài trên mặt đất. Cả tay lẫn chân đã bị đánh vỡ nát, gãy xương hoàn toàn. Cả người chỉ biết trợn mắt, thở dốc yếu ớt. Trông đúng chuẩn, dáng vẻ nửa chết, nửa sống. Cũng ổn rồi. Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua Lam Mỹ Kiều. Trong phút chốc, Lam Mỹ Kiều mềm oặt ngã xuống đất, run lên bần bật. Đừng đừng, không muốn, không muốn. Yên tâm, bình thường tôi không đánh phụ nữ, huống chi bà vẫn là mợ của tôi. Không phải sao? Phan lạnh nhạt nói một câu, nói xong thì lại phất tay ra hiệu. Đưa mợ tôi về tỉnh Tuyên Thành đi. Vâng. Nói xong thì có hai người đàn ông bước ra, dẫn Lam Mỹ Kiều đi. Mấy người muốn làm gì? Dừng tay lại ngay. Làm Mỹ Kiều hoảng sợ kêu lên đầy thảm thiết, nhưng cũng vô dụng thôi. Chỉ chốc lát sau, Làm Mỹ Kiều đã bị trói gô trên mũi xe, mang theo Hứa Bảo Phúc lái về tỉnh Tuyên Thành. Đương nhiên, Phan Lâm không rảnh để giám sát toàn bộ quá trình. Anh cũng không sợ Làm Mỹ Kiều trốn thoát trên đường đi. Đợi đến khi tốc độ của xe lên đến 50 cây số trên giờ, Làm Mỹ Kiều ở mũi xe đã bị dọa đến mức tiểu tiện đại tiện mất kiểm soát rồi. Mũi xe bèn lầy bị ướp những cái mùi kinh khủng của nước tiểu. Chờ đến lúc người của Huỳnh Lam rút lui thì lũ tay chân của nhà họ Hứa mới vội vàng đỡ Lam Mỹ Kiều và Hứa Bảo Phúc vào trong xe, chạy như điên về phía bệnh viện gần nhất. Chuyến đi này đúng là kỷ niệm khó quên suốt cả đời của bọn họ. Hứa Bảo Phúc được đưa đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa. Lam Mỹ Kiều cũng nằm viện. Người nhà họ Hứa biết được chuyện này, không quản mệt nhọc đường xa, chạy đến điều tra tình hình mọi chuyện. Lam Mỹ Kiều vừa sợ vừa tức, cũng không để ý đến tình trạng sức khỏe của mình, đã vội vàng chạy tới mách lẻo với người nhà họ Hứa, nhưng lại bị Hứa Bảo Phúc cản lại. Mẹ, đừng nói cho mọi người trong nhà biết Phan Lâm chính là chủ tịch Phan của tập đoàn Dương Quang. Hứa Bảo Phúc cả tay lẫn chân bằng bó thạch cao cứng đét. Thương tích đầy mình, yếu ớt nói với mẹ. Vì sao chưa? Là Mỹ Kiều trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt toàn là hận thù. Thằng đó dám sỉ nhục mẹ con chúng ta, đến mức này sao chúng ta có thể nhẫn nhịn với nó chứ? Mẹ muốn trả thù, mẹ muốn tất cả bọn nó phải chết không có chỗ chôn. Là Mỹ Kiều nghiến răng nghiến lợi nói như sắp nghiến nát cả hai hàm răng của mình. Nhưng Hứa Bảo Phúc lại lắc đầu. Không, mẹ, nếu chúng ta báo cáo chuyện này cho nhà họ Lý thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để trả thù nữa. Bởi vì so với tập đoàn Dương Quang, so với vị chủ tịch Phan đầy thần bí kia, chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, không đáng để nhắc đến. Hứa Bảo Phúc yếu ớt nói. Cả người Lam Mỹ Kiều run lên, đột nhiên bà ta ý thức được điều gì đó. Con trai, ý con là... Nếu dòng họ chúng ta biết chồng của Lý Ái Vân chính là chủ tịch Phan, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ tất cả mọi cách để tạo mối quan hệ với con điếm rẻ tiền kia. Mời con à bước chân vào cánh cửa lớn của nhà họ Hứa chúng ta. Một khi con à thò chân vào rồi, thì chắc chắn địa vị sẽ xếp trên đầu trên cổ của chúng ta. Đến lúc đó, coi như chúng ta xong đời rồi. Bọn chúng sẽ không cho chúng ta đặt chân vào nhà họ Hứa nữa đâu. Cho nên, chúng ta không chỉ không thể báo cáo với dòng họ, mà còn phải hết sức che giấu tình trạng thương tật của con. Mấy hôm nữa, người của dòng họ đến thăm, thì mẹ cứ nói là chúng ta bị tai nạn giao thông mới rơi vào nông nỗi này. Mẹ hiểu chưa? Vậy, chúng ta không trả thù sao? Lam Mỹ Kiều nổi giận đùng đùng hỏi lại. Không, thù nhất định vẫn phải trả, nhưng không thể là chúng ta ra tay được. Vẻ mặt của Hứa Bảo Phúc tràn đầy oán giận, cắn răng kiên quyết nói. Gọi điện thoại cho cậu Khang đi, còn có lời muốn nói với anh ta. Sau khi về đến nhà, Phan Lâm cố ý để Huỳnh Lam đến giám sát Hứa Bảo Phúc một cách chặt chẽ, đồng thời cũng phái người âm thầm bảo vệ cho Lý Ái Vân. Đã kết thù với nhau rồi thì tất nhiên sẽ không thể kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, một tin tức nằm ngoài kế hoạch của Phan Lâm đã được báo đến. Hứa Bảo Phúc xảy ra tai nạn giao thông nên nhập viện rồi. Đây là tin tức vừa mới nhận được từ nhà họ Hứa. Phan Lâm nghe một chút đã hiểu ý tứ ở trong đó. Xem ra Hứa Bảo Phúc vẫn chưa chịu buông xuôi đây mà. Ánh mắt của Phan Lâm lại tối tăm thêm vài phần, chút ý lạnh nhỏ nhoi dập dờn trong mắt anh. Không bao lâu sau đã đến lễ mừng thọ của ông cụ nhà họ Hứa. Đến lúc đó sẽ kết thúc chuyện này ở nhà họ Hứa luôn cho xong. Trở về nhà, Phan Lâm nói với Lý Ái Vân rằng Hứa Bảo Phúc sẽ không dám quấy rối cô nữa. Lúc bấy giờ, Lý Ái Vân mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn anh. Đều là vợ chồng với nhau bao lâu rồi? Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Phan Lâm lắc đầu. Vợ chồng với nhau bao lâu ư? Nhưng rõ ràng... Nghĩ tới việc Phan Lâm đã đứng ra vài lần rồi, Lý Ái Vân chỉ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lấy hết dũng cảm, nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt của Phan Lâm. Phan Lâm hơi sững sờ. Đêm nay anh có thể ngủ ở phòng của tôi. Từ gò má đến vành tai Lý Ái Vân đều đỏ ửng, cô nói. Thật sao? Nhưng chỉ được nằm trên sàn nhà thôi. Bỗng nhiên Lý Ái Vân nghiêm túc nói một câu, sau đó cô bước vội vào phòng, đóng cửa lại, rồi tựa lưng vào tường thở dốc phì phò. Mặt mũi đã đỏ bừng như ai đốt lò sưởi. Phan Lâm xoa xoa mũi một chốc, cuối cùng vẫn thiếp đi trên ghế sofa như trước. Lý Ái Vân trong phòng thất vọng không thôi. Đồ ngốc! Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm đến công ty một chuyến để tổ chức hội nghị, giao đơn thuốc trị bệnh viêm mũi cho Hàn Long. Hàn Long nhận lấy đơn thuốc, cả người cũng không đứng vững nổi nữa. Xế chiều hôm đó, một tin tức khiến cả thế giới chấn động bắt đầu truyền ra từ Giang Thành. Thuốc mới, chữa trị bệnh viêm mũi của tập đoàn Dương Quang có bước tiến triển đột phá. Gần đây, được kỳ vọng sẽ cho ra đời phương pháp chữa trị tận gốc bệnh viêm mũi. Ngay khi tin tức này vừa bùng nổ, tất cả bệnh nhân viêm mũi trên khắp mọi miền của thế giới đều sôi sục. Một lần nữa, tập đoàn Dương Quang lại trở thành mục tiêu theo đuổi của những người làm việc trong mảng truyền thông báo chí. Hàn Long bắt đầu chuẩn bị để công ty tung ra thị trường. Công ty của Lý Ái Vân cũng có những bước phát triển đáng kể. Không còn sự quấy phá của Hứa Bảo Phúc nữa, tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Cứ như thế, mãi cho đến cuối tháng, tới gần ngày tổ chức lễ mừng thọ cho ông cụ nhà họ Hứa, cả nhà này mới được nhàn rỗi đôi chút. Một nhà bốn người ngồi trên xe taxi di chuyển về trung tâm thương mại, muốn đi chọn quà để tặng cho ông cụ nhà họ Hứa trong lễ mừng thọ. Lý Giang không có ý kiến gì, Hứa Ngọc Thanh nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng thì vẫn quyết định đi chọn chút đồ trang sức để tặng. Không cần có cái gì mới lạ, chỉ cần nhìn quý giá là được rồi. Bà cũng không mong chuyến đi này có thể khiến cho nhà họ Hứa coi trọng mình. Dù sao, bây giờ bà đã bị người nhà họ Hứa gán cho tội danh tên trộm rồi. Bà chỉ hy vọng mình còn có thể đứng trong nhà họ Hứa, tiếp tục xem như người nhà họ Hứa. Phan Lâm thì dẫn Lý Ái Vân đi dạo trung tâm thương mại, đi qua mấy cửa hàng mà vẫn chưa vừa lòng với món đồ nào. Lý Ái Vân càng lúc càng buồn rầu. Đúng lúc này, hai mắt của Phan Lâm lại sáng lên. Anh mở miệng nói, hay là chúng ta đi dạo ở khu phố đồ cổ đi. Khu phố đồ cổ sao? Tôi nghe nói các cụ lớn tuổi thường thích tranh chữ, tặng mấy món đồ tầm thường, chi bằng tặng những bức tranh có giá trị văn hóa và lịch sử. Chúng ta đến khu đồ cổ, dạo chốc lát rồi chọn vài bức tranh đáng giá, chẳng phải là hay hơn sao? Phan Lâm cười nói, nhưng mà chúng ta cũng đâu có am hiểu về đồ cổ như tranh chữ các loại. Tôi nghe nói chỗ này làm ăn dọa khách lắm, không cẩn thận sẽ bị chém giá cắt cổ. Chúng ta... Thôi được rồi. Lý Hải Vân chần chừ một lúc mới nói. Chúng ta cũng không đi mua hàng thật chính chủ, giá cả phù hợp và hình thức dễ nhìn là được. Ừ, cũng được. Vậy thì đi xem một chút. Lý Hải Vân vẫn hơi cẩn thận thái quá. Ngược lại, Phan Lâm lại không quan tâm lắm, thoải mái bước chân vào khu phố đồ cổ. Phải nói là ở đây khá là sôi động, nhưng đa số những người đến đây đều là mấy người già và trung tuổi. Cơ bản là nhóm thanh niên cũng ít chú ý tới những món đồ như thế này. Hai người nhìn ngó trái phải một hồi, như nhà quê, lên tình thăm thú phố phường. Lý Ái Vân tỏ vẻ rất tò mò, nhưng cô đã bị một vài người chú ý tới. Dù sao, cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, muốn không chú ý thì cũng khó lắm. Chào cô gái, muốn mua tranh không? Tôi có bút tích chuẩn hàng của Nguyễn Tuân đấy nhé. 70 triệu một bức thôi. Một người có vẻ ngoài xấu xí ghé lại nhỏ giọng mời chào. Lý Ái Vân vội vàng lắc đầu. Không thích tranh của Nguyễn Tuân sao? Vậy thì của Nguyễn Trung Ngạn thì sao? Hay là Lý Bảo Cung? Cũng không thích sao? Chỗ tôi còn có tranh của Lê Lợi đấy. Tất cả chỉ có giá 100 triệu thôi. Vẫn chưa đắt sao? Thế thì 10 triệu thôi. Nếu không thì trả tôi 1 triệu cũng được. Lý Hải Vân bị người đàn ông kia dọa sợ đến nỗi da gà trên đầu tê dần, vội vàng túm lấy cánh tay của Phan Lâm kéo anh đi nhanh. Phan Lâm cười khổ không thôi, cho đến khi ánh mắt của Phan Lâm rơi vào bức tranh được treo trước cửa một cửa hàng. Anh nhìn chăm chú vào bức tranh đó một hồi lâu, nhìn mãi, ngắm mãi. Ông chủ, bức chữ Trấn Biên Cương của Lê Lợi đó có giá bao nhiêu tiền? 350 triệu. Một người nhô đầu từ trong cửa hàng ra rồi lớn tiếng trả lời. 350 triệu sao? Lý Hải Vân giật nảy mình. Chém giá cắt cổ quá. Rõ ràng cái này là bản mô phỏng. Thế mà bán giá những 350 triệu ư? Ai cũng biết, chữ Trấn Biên Cương của Lê Lợi đã thất lạc từ lâu rồi. Tất cả các bức được bán trên thị trường đều là sản phẩm mô phỏng lại. Giá thị trường chỉ rơi vào khoảng mấy triệu hoặc chục triệu là cùng. Ông chủ lòng dạ tham lam độc ác như ông, thế mà nổ giá 350 triệu. Đúng là không nên cắt cổ người ta quá đáng mà. Đúng thế. Người đi ngang qua chỉ trò không ngừng. Ông chủ nghe xong thì nổi giận đùng đùng, nhảy ra quát. Mấy người thì biết cái gì chứ? Bức tranh này của ông đây mà là bức tranh bình thường sao? Đây chính là bản mô phỏng hoàn hảo nhất trên thị trường hiện nay. Nghe nói chẳng khác biệt tí nào với bản gốc đã thất lạc. Ông đấy bán 350 triệu thì có gì là quá đáng chứ? Thôi dẹp đi. Ông đã tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh gốc chưa? Mà ông dám nói là bức này chẳng khác biệt tí nào so với bản gốc đã thất lạc chứ? Sao? Người đi qua đường góp miệng chửi rủa. Cút xéo ngay cho tao. Một lũ nhà nghèo không có tiền mua nổi bức tranh. Nhanh, nhanh chân cút đi cho khuất mắt tao. Ông chủ nổi giận quát ầm ĩ. Ông chủ, gói bức này lại cho tôi. Đúng lúc này Phan Lâm nói một câu. Câu này vừa mới phát ra thì mọi người đứng đó đều im lặng hơn hẳn. Mọi người đồng loạt nhìn qua Phan Lâm. Ai cũng nhìn anh như nhìn quái vật. Ông chủ mừng rỡ như điên, vội la lên. Được được, có ngay có ngay. Câu này tôi gói kỹ lại cho cậu ngay và luôn nhé. Phan Lâm, anh làm cái gì thế? Lý Ai Vân cuống quýt gọi ông ta lại. Ông chủ, anh ấy nói đùa thôi. Chúng tôi không mua đâu. Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Đừng có nghe cô ấy nói bừa. Ông chủ, ông cứ gói kỹ cho tôi. Tôi có đủ tiền. Phan Lâm nói. Anh điên rồi sao? Anh đào đâu ra nhiều tiền như vậy mà trả người ta chứ? Lý Ai Vân vừa tức vừa sợ. Em nhớ không, lúc trước tôi đã chữa bệnh cho ông cụ nhà họ Huỳnh. Được ông cụ tặng cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. Trong tấm thẻ đó có mấy trăm triệu. Thế nhưng mà... Không sao, 350 triệu mua bức này đáng. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân chần chừ một lúc, không tiếp tục lên tiếng nữa. Chẳng tốn bao lâu thời gian thì bức tranh chữ đã được gói kỹ lại, giao tới tay của Phan Lâm. Phan Lâm lại mở ra nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đúng lúc này có một giọng nói già nua vang lên từ bên cạnh. Anh bạn trẻ, bức chữ Trấn Biên Cương này của anh có thể cho ông già tôi đây mượn ngắm một chút không? Mọi người đồng loạt nhìn về phương hướng phát ra giọng nói, lập tức nháo nhác ngạc nhiên kêu lên. Chuyên gia Thích sao? Là cái vị chuyên gia nổi tiếng chuyên giám định đồ cổ trên TV sao? Trời ơi, sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người đều liên tục cảm thán ngạc nhiên. Ông chủ cũng rất kinh ngạc. Được thôi. Phan Lâm mang bức tranh ra cho ông ta xem. Chuyên gia Thích nhận tranh rồi lại cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. Chốc lát sau, ông ta ngẩng đầu nóng vội nhìn về phía Văn Lâm, run rẩy hỏi. Anh bán trẻ, bức tranh này của cậu có bán không? Tôi trả giá 1,5 tỷ. Không bán. 3 tỷ. Không bán. 10 tỷ. Thưa ông, tôi không có ý định bán lại bức tranh này. Ông cũng không cần phải ra giá nữa đâu. Phan Lâm nói. Nào có thể đoán được, anh vừa nói dứt câu này, thì vị chuyên gia họ Thích kia đã bất ngờ quỳ sụp xuống đất, gào khóc, ăn vạ, rồi liên tục đấm ngực dậm chân. Bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ cơ hội rồi. Những gì vừa xảy ra khiến cho mọi người có mặt tại đó đều ngơ ngác, không hiểu gì hết. Bộ dạng gào khóc của chuyên gia Thích khiến nhiều người kinh ngạc. Chuyên gia Thích, ông làm sao thế? Chẳng phải chỉ là một thứ đồ giả mạo thôi sao? Dù tốt đến đâu, nó cũng chỉ là hàng nhái mà thôi, không phải sao? Cuối cùng cũng có người không nhìn tiếp được bèn lên tiếng. Đây không phải là đồ giả. Giọng nói của chuyên gia Thích khàn nói. Mấy trơn giản khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều giống như bị sét đánh. Không phải đồ giả sao? Lẽ nào còn có thể là bản gốc của Lê Lợi sao? Đầu của tất cả mọi người đều như muốn nổ tung, đặc biệt là ông chủ Thạch. Vừa rồi ông ta còn dương dương tự đắc, tự tin rằng mình sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Giờ nghe thấy chuyên gia Thích nói vậy, sắc mặt của ông ta đột nhiên cắt không còn một giọt máu nào. Sao lại không phải là hàng nhái chứ? Bản gốc của bức Chấn Biên Cương này hẳn là chưa từng có người nào nhìn qua mà. Ông lẽ nào đã từng nhìn qua bức họa Chấn Biên Cương này rồi sao? Người ở bên cạnh xúm lại hỏi. Tôi đương nhiên là đã từng thấy rồi. Đây chính là bản gốc của bức chữ Chấn Biên Cương. Lần trước tôi đến Giang Thành chính là vì bức họa chữ Chấn Biên Cương này. Các người xem góc dưới bên phải của bức họa này đi. Ở đó có một chấm đỏ. Đúng vậy. Đây chính là vết do một đứa trẻ nghịch ngợm dùng ngón tay có dính mực chạm lên trên bức tranh lúc Lê Lợi đang tạo ra bức họa chữ Chấn Biên Cương này. Lê Lợi không hề quan tâm, cảm thấy thứ này rất có duyên phận với bức họa của mình, liền ấn ngón tay lên đây để tạo thành một dấu ấn của riêng mình. Cái chấm này là dấu tay, hơn nữa trong ghi chép tại cuộc khai quật vào tháng trước, tôi đã từng thấy dấu tay đó, chính là cái này, không hề sai. Đây chắc chắn là bản gốc, chắc chắn. Tâm trạng của chuyên gia Thích tỏ ra vô cùng kích động. Lời vừa nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng. Người anh em này, chuyên gia Thích còn dùng ánh mắt khát khao nhìn Văn Lâm. Rất xin lỗi, thưa ông, tôi không muốn lặp lại lần nữa. Không bán. Văn Lâm lấy bức họa chữ Chấn Biên Cương xuống rồi liền rời đi. Chuyên gia Thích lại muốn khóc, thế nhưng khóc không nổi. Lúc này một đám người xông tới, đứng chen chúc trước mặt của Phan Lâm và Lý Ái Vân. Đây là 240 triệu, tranh để lại, người có thể đi. Một người đàn ông trung niên tóc cắt đầu đinh, lôi một sấp tiền ở trong túi ra ném cho Phan Lâm, mặt không chút biểu cảm nói. Phiền tránh ra, Phan Lâm nói. Nhóc con, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Không thèm nghe ngóng xem, cả cái Giang Thành này, ai dám không nể mặt anh Tài đây chứ. Biết bên trên của anh Tài này là ai không hả? Một người ở bên cạnh thấp giọng lạnh lùng nói. Ai vậy? Phan Lâm không nhìn được bèn hỏi. Cậu Trung. Kẻ đó lớn giọng nói. Hai chữ này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây vô cùng run sợ. Ngay cả đại sư Thích cũng bất giác run lên. Cậu Trung sao? Có phải là Hàn Trung không? Phan Lâm tò mò hỏi. Tên của cậu Hàn để cậu tùy ý gọi sao? Nhóc con, cậu có biết bố của cậu Trung là ai không? Đó chính là Hàn Long, người đứng đầu của Giang Thành hiện tại. Cậu còn muốn làm ăn ở cái đất Giang Thành này nữa không hả? Rất nhiều người xung quanh đều xông tới mắng chửi Phan Lâm, đồng thời nịnh bợ tâng bốc anh Tài. Lý Ai Phần cũng mặt mày run sợ. Hàn Long lại dựa hơi tập đoàn Dương Quang trở thành đầu sò của Giang Thành sao? Lề lối của bốn dòng họ lớn lại bị phá vỡ rồi sao? Phan Lâm đột nhiên bật cười khanh khách. Lúc này không biết ai đã hét lên một tiếng. Cậu Trung đến rồi! Nhóm người ngay lập tức tàn ra, đồng loạt lui hết về đằng sau. Lại thấy Hàn Trung dẫn theo một tốp vệ sĩ đi tới, trông bộ dáng của anh ta cực kỳ hống hách. Phan Lâm, Ái Vân. Lúc nhìn hai người này, Hàn Trung ngây ra, anh chàng này chẳng phải đã bị Hàn Long nhốt lại rồi sao? Phan Lâm chau mày. Hàn Trung, anh muốn làm cái gì? Lý Ái Vân căng thẳng nói. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả. Hàn Trung rụt cổ lại, nhìn ánh mắt của Lý Ái Vân, lại có chút sợ hãi. Đây hẳn là điều khiến cho Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Kỳ thực, anh không hề biết Hàn Long đã từng nghiêm khắc cảnh cáo Hàn Trung, khiến cho anh ta hoàn toàn dập tắt hy vọng, không dám để cho Lý Ái Vân chú ý nữa. Nếu còn dám có ý đồ với Lý Ái Vân, Hàn Long sẽ trực tiếp lựa chọn Thiến Hàn Trung luôn. Hàn Trung chưa từng thấy bộ dạng giống như điên cuồng của cha mình. Ông ta gần như là cầm lấy con dao ở trên tay, kề vào cậu em trai của Hàn Trung, ép Hàn Trung phải thề độc. Hàn Trung chưa bao giờ từng thấy bộ dạng của cha mình như vậy. Anh ta cũng biết Lý Ái Vân là người phụ nữ mà anh ta không thể mơ ước tới cả đời này. Nhưng Phan Lâm thì khác. Phan Lâm, nhìn vào nét mặt của Lý Ái Vân, tôi sẽ không dám động vào anh, nhưng mà bức họa này anh phải bán cho tôi. Hàn Trung nghiến răng nói, nếu như tôi không bán, thì sao đây? Phan Lâm hỏi lại, vậy thì đừng có trách tôi không khách khí. Hàn Trung nổi giận quát lớn, lời vừa nói ra, toàn bộ người ở xung quanh đã vây lại. Chuyên gia Thích thấy vậy, vội vàng báo cảnh sát. Phan Lâm thở dài một hơi, lên tiếng, để tôi gọi điện cho bố anh. Phan Lâm, tôi biết cậu quen biết với bố tôi, nhưng mà giá trị của bức họa này hẳn là không hề thấp như chút giao tình giữa anh và bố tôi đâu. Hàn Trung nói lớn, nếu như đây thật sự là bức họa của Lê Lợi, anh ta tin rằng cha mình chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Đợi gọi xong đã rồi nói. Phan Lâm lôi điện thoại ra bấm số của Hàn Long. Anh Lâm, con trai của ông đang ở trước mặt tôi. Phan Lâm không hề vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Hàn Long đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên đứng dậy, mắt mở thật to. Mãi một lúc sau mới vội vàng nói. Nó lại làm gì nữa? Anh ta không làm gì cả, chỉ gọi người bao vây tôi lại thôi. Một phút, xin anh hãy đợi tôi một phút. Không, 30 giây thôi. Hàn Long run rẩy lại có chút gấp gáp nói lớn rồi điên cuồng bấm số của Hàn Trung. Bố! Hàn Trung giật mình nghe máy. Quỳ xuống! Phía đầu dây bên kia hình như là tiếng giống giận của Hàn Long. Hàn Trung sợ tới mức chân mềm nhũn cả ra rồi quỳ sụp xuống đất. Người xung quanh tròn xoe mắt nhìn. Cậu Trung, không cần phải hành lễ long trọng như vậy đâu. Phan Lâm vội vàng nói. Tuy nhiên, không đợi Hàn Trung kịp nói gì, bên ngoài đám người đã có mấy người đàn ông mặc đồ đen xông tới. Cường, Thạch, các anh tới đây để làm gì vậy? Hàn Trung sững sờ. Đánh cho tao! Thạch hét lên, mấy người đó lập tức ra tay hết đấm lại đá gã đầu đinh đó. Trước mặt bây giờ là một cảnh hỗn loạn. Thạch, anh làm cái gì vậy? Đó là người mình mà! Hàn Trung vội hét lớn, thế nhưng những người này vốn không định dừng tay lại. Chưa đầy một lát sau, gã đầu đinh đã hoàn toàn bị đánh ngã gục xuống đất, mặt mũi bầm dập. Lôi về! Thạch quát lớn, hai người đàn ông liền đi tới lôi Hàn Trung đi. Các người, làm cái gì vậy? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Hàn Trung vùng vẫy hét lên. Cậu chủ, xin lỗi. Ông chủ nói phải đánh gãy toàn bộ tứ chi của cậu. Sau khi vết thương lành lặn lại, sẽ cho cậu ra nước ngoài. Ông chủ còn nói một câu, sau này nếu cậu còn dám chọc giận anh Lâm và cô Ái Vân, vậy thì sẽ thiến cái đó của cậu. Lần này ông chủ không nói đùa đâu. Vệ sĩ tên Thạch đó thấp giọng nói. Hàn Trung vừa nghe một cái đã hoàn toàn ngây người ra. Ngay lập tức, đám người Hàn Trung đã bị lôi đi. Tất cả mọi người đều giật mình, toàn bộ đều ngây ngốc dồn sự chú ý về phía Phan Lâm. Người này... rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Ngay đến cả cậu cả nhà họ Hàn cũng bị thu phục rồi. Đáng sợ quá. Đi thôi. Phan Lâm chỉ vào Lý Ái Vân cũng đang sững sờ kia. Ờ, được, được. Lý Ái Vân hình như lúc này mới định thần lại, vội vàng đi theo, cả đoạn đường đi không hề mở miệng. Cũng không biết sau bao lâu cô mới cất tiếng hỏi. Anh với Hàn Long có quan hệ rất tốt sao? Bình thường. Vậy tại sao ông ta... Tôi từng khám bệnh cho ông ta. Phan Lâm thuận mồm đáp. Như vậy sao? Lý Ái Vân cảm thấy ngạc nhiên. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không ổn. Ông chồng vô dụng này của mình hình như là quen biết rất nhiều người có máu mặt. Hàn Long, Huỳnh Lam, còn có cả Lê Tấn An. Đây hẳn là những người mà một người bình thường không thể nào tiếp xúc được. Đều là vì anh khám bệnh cho mấy người này thôi sao? Khuôn mặt của Lý Ái Vân lộ ra một tia kiên định. Em sao vậy? Đợi lần này từ nhà ông ngoại về, anh đi thì lấy chứng chỉ đi, có được không? Ừ, sao vậy? Có lẽ anh là một thiên tài y học. Thực tế thì tôi chính là thiên tài về ngành y mà. Khen anh có mấy câu mà anh đã phồng hết cả lỗ mũi lên rồi sao? Lời tôi nói là sự thật. Phải, bác sĩ thiên tài. Mất cả một ngày trời, cuối cùng cả nhà họ cũng tròn được món quà mừng thọ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cả gia đình Lý Giang bắt tàu đi Tuyên Thành.

Nếu như chúng ta làm lớn chuyện ở đây, thể diện của ba vứt đi đâu chứ? Tên chó má này lại không cho chúng ta vào. Vậy anh nói xem phải làm sao đây? Hốc mắt của Hứa Ngọc Thanh đỏ cả lên. Hoàng đô này là kẻ làm công cho nhà họ Hứa, lại dám ức hiếp bà. Có thể thấy địa vị của bà ở trong nhà họ Hứa thấp kém tới mức nào. Lý Giang chau mày, thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Rõ ràng là ông ta cũng bế tắc. Thế nhưng vào lúc này, Văn Lâm đột nhiên nói lớn. Mẹ à, nếu đã không cho chúng ta vào, vậy thì chúng ta đừng vào nữa. Lời này vừa nói xong, vợ chồng Hứa Ngọc Thanh ngây ra. Đúng là kẻ thức thời, mau biến đi. Hoàng Đô cười cẩy nói. Văn Lâm, cậu câm miệng lại cho tôi. Hứa Ngọc Thanh đang trong cơn bốc hỏa, nghe thấy lời này của Văn Lâm đương nhiên là sẽ càng như lừa đồ thêm dầu. Thế nhưng, Văn Lâm lại lôi điện thoại ra nói. Mẹ, không vào thì không vào, chúng ta tới mừng thọ. Nếu như người ta đã không cho vào, vậy thì chúng ta đi thôi. Đến lúc ông ngoại hỏi vì sao mẹ không tới mừng thọ ông, chúng ta sẽ đem đoạn video này đưa cho ông xem. Chẳng phải là nhà chúng ta bất hiếu mà là có người không cho chúng ta tận hiếu. Trong lúc diễn ra cuộc nói chuyện, Văn Lâm đã bắt đầu dùng điện thoại để quay phim lại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hoàng Đô đột nhiên biến sắc. Hứa Ngọc Thanh cũng ngây ra, rồi mới đột nhiên định thần lại, gật đầu lia lịa nói. Được, được. Văn Lâm, quay cho tôi, quay rõ cái mặt của cậu ta lại. Đến lúc đó, tôi lại muốn xem cậu ta có thể nói gì. Người tên Hoàng Đô lập tức run rẩy. Vị trí của Hứa Ngọc Thanh ở trong nhà họ Hứa thấp kém là sự thật. Thế nhưng nếu như chuyện một người ngoài như anh ta không cho người ta vào mừng thọ truyền tới tai của ông cụ, vậy thì toang rồi. Ông cụ cũng không phải là người dễ đối phó gì. Đừng nói là địa vị của Hứa Ngọc Thanh thấp kém. Cho dù bà ta là không khí, chỉ cần mang họ Hứa thì cũng khác rồi. Đi thôi. Văn Lâm thu điện thoại lại, thản nhiên nói. Được. Lý Ái Vân gật đầu cái rụp, khoác tay của Văn Lâm rời đi. Vậy... Hoàng Đô cuống cả lên. Đợi một chút. Lúc này tiếng hô vang lên. Văn Lâm cười cẩy một tiếng. Nhân vật chính cuối cùng cũng ra mặt rồi sao? Vài người quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ đang từ từ chạy tới. Người đàn ông có làn da ngăm đen, có một vết sẹo trên mặt, trông rất dữ tợn. Và để lộ ra cánh tay trần cực kỳ cứng cáp của anh ta, khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt khi anh ta chạy về phía họ. Hứa Tuân. Hứa Ngọc Thành có chút kinh ngạc. Gì, chú, hai người muốn đi đâu vậy? Hứa Tuân hỏi với vẻ quan tâm. Đi về. Về sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội. Chú gì còn chưa có chúc thọ cho ông. Sao lại về như thế được? Hứa Tuân cau mày. Hứa Tuân, không phải là chú gì không muốn chúc thọ ông nội con, mà là có một số người không cho chú gì vào trong. Lý Giang nói. Sao lại thế chứ? Chú gì là người nhà họ Hứa, ở đây lại là họ Hứa. Ai lại dám không cho hai người vào vậy? Hứa Tuân nói với vẻ kinh ngạc. Chú, gì, nói cho con biết đi. Nếu có ai dám không tiếp đón hai người, thì con sẽ không đương tay với họ đâu. Còn có thể là ai chứ? Không phải là cái tên Hoàng Đô kia thì là ai? Hứa Ngọc Thành tức giận chỉ vào Hoàng Đô mà nói. Hoàng Đô, có chuyện gì vậy? Hứa Tuân nhìn chằm chằm vào Hoàng Đô rồi hỏi với một giọng điệu tức giận. Thưa cậu chủ, sao có thể như thế được? Tôi đâu phải là ngày đầu tiên ở nhà họ Hứa chúng ta đâu. Sao có thể chưa từng gặp gì của cậu chủ được chứ? Tôi nào có dám ngăn cản họ? Hoàng Đô đáp lại với vẻ mặt khóc lóc. Nói cũng đúng, tôi nhớ lần trước dì và chú đến đây thì cậu cũng có mặt. Không thể nào mà không nhận ra họ được cả. Hay là có gì đó hiểu nhầm rồi không? Hứa Tuân gật gật đầu. Vừa nãy, cậu đâu có nói như vậy đâu. Hứa Ngọc Thành tức giận nói. Vừa rồi cậu còn nói không biết chúng tôi, còn không cho chúng tôi vào trong, bây giờ lại đổi ý sao? Cậu đang lừa người, đang nói dối sao? Dì à, tôi thật sự không có, dì đừng có nghĩ oan cho tôi. Hoàng Đô tỏ vẻ lo lắng như sắp khóc. Vẻ mặt của Hứa Tuân cũng ủ rũ nói. Dì à, Hoàng Đô là anh em của con, cậu ấy cũng xuất ngũ với con. Nếu như nói Hoàng Đô không cho dì vào trong, vậy thì dì hãy cho con xem chứng cứ đi. Có video, có video. Hứa Ngọc Thành vội nói. Văn Lâm, mau đưa đoạn video cho nó xem đi, mau lên. Mẹ! Không cần phải vậy đâu. Mau cho nó xem đi. Hứa Ngọc Thành hét lên. Văn Lâm lắc đầu, lấy điện thoại ra rồi phát video. Hứa Tuân vừa liếc nhìn video, mặt anh không tỏ ra cảm xúc gì mà nhìn Hứa Ngọc Thành. Gì? Cái này có thể chứng minh được gì sao? Hứa Ngọc Thành sửng sốt, vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn một hồi. Sao lại như vậy được chứ? Văn Lâm ngần người ra. Mẹ, Con không thể ghi âm lại lúc anh ta không cho chúng ta vào trong. Đợi đến khi con ghi âm thì anh ta không có nói gì nữa rồi. Vì vậy, video này không chứng minh được điều gì cả. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sao con không chịu thu âm sớm hơn? Đúng là cái đồ vô dụng. Hứa Ngọc Thành cả người run lên. Mẹ, người khác cũng không biết là xảy ra chuyện như thế này. Làm sao có thể ghi âm lại được chứ? Lý Ai Vân không nhịn nổi nên đỡ lời cho Phan Lâm. Mấy cái đứa này! Hứa Ngọc Thành cả người run cầm cập. Dì à, con không biết dì có thành kiến gì với Hoàng Đô hay không, nhưng con phải nói cho dì biết rằng Hoàng Đô sẽ không nói dối. Hứa Tuần nghiêm túc nói. Vậy ý của con là dì đang nói dối sao? Chuyện đó thì con không biết. Hứa Tuần khẽ nói. Nếu con không tin thì có thể đi hỏi những người xung quanh đi. Ai cũng thấy cả rồi, chính anh ta không cho dì vào. Hứa Ngọc Thanh lại hét lên. Có ai ở xung quanh đây nhìn thấy không? Hứa Tuần điềm tĩnh lướt nhìn những người ở xung quanh. Nhưng không ai dám đứng ra làm chứng cho Hứa Ngọc Thanh cả. Đùa chắc, Hứa Tuần đã nói rằng Hoàng Đô là anh em của mình. Vậy là Hứa Tuần rõ ràng đang cố tình muốn nói lại Hứa Ngọc Thanh. Nếu ai dám đứng ra thì khác nào trở thành kẻ thù của anh ta chứ? Ai lại vì một người không biết phân nặng nhẹ như Hứa Ngọc Thanh mà gây chuyện với một người như Hứa Tuần đây? Hứa Tuần nhìn chằm chằm vào đám đông đang im lặng xung quanh mình. Sắc mặt ai cũng tái nhợt, sợ sệt. Mẹ, bỏ qua đi. Lý Ai Vân cũng nhìn thấy cửa vào, cô bước lên phía trước rồi nói nhỏ. Hứa Ngọc Thanh trợn to mắt, nhưng ngay sau đó bà ta liền nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu. Tôi nên biết sớm mọi chuyện rồi sẽ như thế này, tôi nên biết sớm. Mẹ, đừng lo, mẹ không sao, mẹ quen rồi, mẹ quen rồi. Hứa Ngọc Thanh thì thào. Nghe thấy những lời như vậy của mẹ, Lý Ai Vân cảm thấy lòng mình bất an. Còn Lý Giang thì không nói gì cả. Dì, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội. Trong nhà có rất nhiều khách. Dì cũng mang họ Hứa. Cho dù dì không sợ mất mặt, thì chí ít cũng phải giữ một chút thể diện cho nhà họ Hứa chứ. Không gây chuyện thì không được sao? Hứa Tuân lạnh lùng nói khẽ. Hứa Ngọc Thanh không nói gì. Sắc mặt trông rất khó chịu. Dì vào đi, đừng có đứng bên ngoài làm mất thể diện nữa. Hứa Tuân hạ giọng nói. Sau đó quay người rời đi. Đáng ghét, thật đáng ghét. Rõ ràng là anh ta làm. Bây giờ lại còn quay lại trách chúng ta. Lý Ái Vân tức giận đỏ bừng cả mặt. Quên đi, Ái Vân, chúng ta vào trong thôi. Chừng nào chúng ta chúc thọ ông ngoại xong thì sẽ đi thôi. Lý Giang thì thào. Cả nhà họ bước vào cổng nhà họ Hứa với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Trên đường đi, nhiều vị khách thường xuyên đổ dồn ánh mắt nhìn về phía họ. Hoặc là thì thầm, hoặc là chỉ trỏ. Một số thì lại thầm cười. Rõ ràng, chuyện xảy ra ở cổng nhà họ đã bị chuyển đi rồi. Nhưng cũng may, họ cũng đã quen với tình cảnh bị ánh mắt của người khác soi mói rồi. Sau khi vào nhà họ Hứa thì tìm một góc để ngồi xuống. Lời nói gió bay cả thôi. Mẹ, khi nào thì mẹ đi gặp ông ngoại? Lý Ái Vân ngập ngừng hỏi. Bây giờ ông ngoại của con nhất định phải gặp nhiều khách quý. Tốt hơn hết là đừng có quấy rầy ông vào lúc này. Hứa Ngọc Thanh thì thào nói. Kỳ thực, hôm nay bà ta đến đây còn có mục đích khác, chính là muốn nói rõ về chuyện chiếc vòng tay. Tuy rằng ông cụ nhà họ Hứa này tính tình bướng bỉnh, thất thường, nhưng cũng không phải là vì thế mà không biết lý lẽ. Nói rất đúng, tốt hơn là đợi đến khi tiệc mừng thọ kết thúc, ông về phòng nghỉ ngơi xong rồi hẵng nói thì tốt hơn. Mỗi lần thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông như vậy, mẹ con đều rất đau lòng. Lý Giang cũng cười nói. Lý Ai Vân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Cô đã tìm hiểu về việc này rồi, biết rằng trong lần họp mặt gia đình của nhà họ Hứa vừa rồi, bà cụ nhà họ Hứa đã đánh mất một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay này không phải là một chiếc vòng bình thường, mà là vật gia truyền của nhà họ Hứa. Rất có giá trị. Nhiều người cứ cho rằng là Hứa Ngọc Thanh ăn cắp, bởi vì khi chiếc vòng tay bị mất, bà ấy đã ra vào trong phòng của bà cụ. Vì vậy, người trong nhà buộc Hứa Ngọc Thanh phải giao chiếc vòng tay ra. Nhưng Hứa Ngọc Thanh không có lấy trộm. Ban đầu nhà họ Hứa muốn đưa Hứa Ngọc Thanh đến đồn cảnh sát. Nhưng bởi vì ông cụ tức giận nên đã bảo bọn họ lập tức trở về Giang Thành ngay trong đêm. Nói là về, nhưng thật ra là bị đuổi ra ngoài. Nghe nói, ngay cả quà cũng bị vứt ra ngoài. Chồng vô cùng xấu hổ. Mẹ, đừng lo lắng. Sự thật rồi cũng sẽ được làm rõ thôi. Chúng ta không có lấy chính là không có lấy. Ông ngoại nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta thôi. Lý Ai Vân an ủi. Đành hy vọng vậy. Hứa Ngọc Thanh cười khổ không có nói gì. Nhưng vào lúc này, một cốc nước đột ngột đổ tràn rồi hất thẳng vào mặt của Hứa Ngọc Thanh. Hứa Ngọc Thanh sững sờ. Lý Giang và Lý Ái Vân lập tức cùng đứng lên. Phan Lâm cũng sừng sốt, liền nhìn sang bên cạnh thì thấy một người phụ nữ trang điểm rất đậm, thân hình nở nang đang cầm một chiếc cốc đứng bên cạnh bàn. Bác làm cái gì vậy? Lý Ái Vân lo lắng, nhanh chóng lấy giấy lau đi. Đây là nhà họ Hứa, không hoan nghênh kẻ trộm. Làm phiền cô mau biến đi cho. Một người tức giận nói. Hứa Vân, đều là người một nhà, hà tất phải làm như vậy sao? Lý Giang bất lực nói. Vị khách này là dì của Lý Ái Vân, là chị họ của Hứa Ngọc Thanh, Hứa Vân. Người một nhà sao? Ai là người một nhà với cái thứ đê hèn này chứ? Nhà họ Hứa sao lại có thể có một kẻ ăn trộm như vậy? Hứa Vân khoanh tay hét lên. Bác thật là quá đáng. Mẹ cháu không có lấy trộm vòng tay. Mọi chuyện phải cần có chứng cứ. Mấy người không có chứng cứ thì xin đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa. Lý Ái Vân tức giận nói. Bằng chứng sao? Cái này cần bằng chứng gì chứ? Chuyện mọi người đều biết rõ hết mà còn phải cần bằng chứng sao? Bác vù không? Này, con nhỏ kia, con dám cãi lại sao? Hứa Vân tức giận, đang muốn tiến lên giải dỗ Lý Ái Vân. Nhưng lúc này một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi tới, che môi cười. Mẹ, đừng làm loạn nữa. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội. Nếu mẹ cứ mất bình tĩnh như vậy, chẳng phải là để cho người ngoài xem chuyện cười rồi sao? Chị Thái Tuyết. Lý Ái Vân thở ra. Ồ, Ái Vân, đã lâu không gặp em. Em càng ngày càng xinh đẹp ra đấy. Người phụ nữ cười nói. Ánh mắt hướng về phía Lý Ái Vân cười nói. Phan Lâm, đã lâu không gặp. Có khỏe không? Tìm được việc làm chưa? Còn ăn bám ở trong nhà chứ? Ngay khi những lời này thốt ra, trong phòng liền vang lên tiếng cười ầm ĩ. Phan Lâm luôn là trò hề của nhà họ Hứa. Chỉ cần anh ta tới, nhà họ Hứa không thể không bỡn cợt anh ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôi có việc làm rồi. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Làm nghề gì? Thái Tuyết sững sờ hỏi. Làm việc trong trung tâm y tế. Trung tâm y tế sao? Thái Tuyết và những người khác sừng sốt. Cậu khám bệnh cho người khác sao? Không phải, là quét sàn. Phan Lâm lắc lắc đầu. Những người trong phòng bỗng im bặt và sau đó là những chàng cười hả hê. Giỏi đấy, Phan Lâm, anh giỏi thật. Có thể quét sàn trong trung tâm y tế, chắc lương bổng của anh cao lắm có phải không? Quả đúng là nhân tài mà. Các khách mời đều cười muốn bề cả bụng. Một vài người quay lưng đập bàn dậm chân, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Thái Tuyết cũng che miệng cười. Một lúc sau mới nói, không tệ đâu, Phan Lâm, anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ít nhất cũng không phải ăn bám nữa. Tiếng cười dường như không ngớt, khuôn mặt của Lý Ái Vân trở nên khó chịu. Thực ra quét sàn chỉ là một phần công việc của tôi thôi. Phan Lâm im lặng một lúc lại nói. Còn mau ngậm miệng lại. Hứa Ngọc Thanh không chịu nổi nữa, thấp giọng gầm gừ. Phan Lâm nhìn về phía bà. Nhưng thấy Hứa Ngọc Thanh lau vết nước trên mặt, sắc mặt đen sệt đứng dậy. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Nói xong bà ấy vội vàng ra khỏi sảnh tiệc. Mẹ! Lý Ái Vân vội vàng đứng dậy theo. Ái Vân, con cứ ngồi ở đây, để bố đi xem thử. Lý Giang vội vàng đi theo. Ờ, đồ trộm cắp kia, đừng có chạy. Hứa Vân vừa đuổi theo, vừa mắng bà ấy vài tiếng. Lời mắng của bà ta vô cùng cay nghiệt, giống như đã xác định được Hứa Ngọc Thanh rồi vậy. Có vài tiếng cười ồn ào thưa thớt trong sảnh tiệc. Cả người Lý Ái Vân run lên, nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Chán phèo, Thái Tuyết có chút vô vị. Cô cũng mong Lý Giang và gia đình của ông ấy sẽ phản ứng lại, nhưng họ không những không đánh lại, mà còn tự nổ tung. Thật đúng là một gia đình được cười. Lúc này Hứa Tuân bước vào đại sảnh. Hai, Thái Tuyết, Ái Vân, hai người đều ở đây sao? Đi thôi, tôi đưa hai người đến một nơi rất thú vị. Nơi thú vị sao? Đôi mắt của Thái Tuyết sáng lên, cô ta vội vàng hỏi. Nơi nào thế? Cứ đi rồi hắn biết. Hứa Tuân mỉm cười bí ẩn. Được, được, được. Chúng ta đi nhanh đi. Thái Tuyết vội vàng. Cô ta đang cảm thấy nhàm chán. Nếu không thế này thì cô ta sẽ lại đi tìm tới Phan Lâm mà trêu chọc mất. Ái Vân, em có đi không? Hứa Tuân hỏi. Em không đi đâu. Lý Ái Vân lạnh lùng nói. Vừa nãy Hứa Tuân còn trách móc gia đình cô như thế. Làm sao cô có thể có cái nhìn tốt với họ được chứ? Hứa Tuân không quan tâm, mỉm cười cúi người xuống thấp giọng nói. Ái Vân, anh biết em đang tức giận. Nhưng thật ra đây không phải là chú ý của anh, mà là của những người khác. Anh muốn nói cái gì? Lý Ái Vân hỏi. Thật ra anh không hề có thành kiến gì với nhà em cả. Nên em đừng có giận anh nữa. Thực ra lúc đầu chuyện gì cưới chú đã chọc tức rất nhiều người, nên mới phải chịu tội như vậy. Anh cũng không có cách gì khác cả. Hứa Tuân than thở. Lý Ai Vân khẽ nhíu mày, không nói gì. Thật ra cô cũng đã từng nghe đến chuyện đó, nhưng sau nhiều năm như vậy, mấy người họ có cần thiết phải để bụng như vậy không? Ái Vân, anh biết em giận bọn anh, nhưng anh nghĩ rằng việc của thế hệ trước nên được giải quyết bởi thế hệ trước. Tình cảm của thế hệ chúng ta thì thuộc về thế hệ chúng ta. Và điều mà gia đình em nên làm bây giờ là cải thiện mối quan hệ với mọi người. Hơn nữa, hiện tại là thời điểm hoàn hảo để cải thiện quan hệ. Chẳng lẽ em muốn làm mọi người thất vọng sao? Chẳng lẽ em muốn mối quan hệ giữa gia đình em và nhà họ Hứa cứ tiếp tục xấu đi như vậy sao? Chẳng lẽ em muốn mỗi lần dì về nhà mẹ lại phải chịu đựng những ánh mắt lạnh nhạt như vậy sao? Chuyện này... Lý Ai Vân có chút sao lòng. Sao cô ấy lại không muốn gia đình mình sống hòa thuận được chứ? Ái Vân, đi thôi. Những người của thế hệ chúng ta nên thân thiết với nhau hơn. Em đã xa cách với bọn anh suốt những năm qua. Giờ đây, anh Hứa Tuân mời em một cách chân thành như vậy rồi. Nếu em còn không đi, thì những người khác sẽ nghĩ rằng em đang ra vẻ tự cao tự đại đấy. Sau này khi thấy gia đình em, thì họ sẽ không còn nể mặt nữa. Thái Tuyết cũng lên tiếng thuyết phục cô. Lý Ái Vân không chịu được nữa. Cô do dự rồi khẽ gật đầu. Được, vậy em sẽ đi. Dù sao thì đại tiệc mừng thọ của ông nội cũng chưa bắt đầu sớm như vậy. Hôm nay chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi. Hứa Tuân cười nói. Đi đi đi. Ừ. Lý Ai Vân đứng dậy lao về phía Phan Lâm. Chúng ta đi thôi. Được. Phan Lâm gật đầu. Nhưng vào lúc này Hứa Tuân lại cau mày nói. Ái Vân, để chồng em ở lại đi. Tại sao chứ? Lý Ai Vân kinh ngạc. Đây chỉ là buổi gặp mặt của anh em nhà họ Hứa chúng ta. Anh ta họ Phan. Em mang họ Hứa sao? Sao em đi được mà anh ấy thì lại không đi được? Cái này... Vẻ mặt của Hứa Tuân không được tự nhiên. Nếu Phan Lâm không đi được thì em cũng không đi. Lý Ai Vân nhẹ giọng nói, sau đó ngồi trở lại ghế. Đừng đừng đừng, đi đi, đều đi hết cả, được chưa? Hứa Tuân không cương quyết nữa, liền nói. Sau khi phản ứng lại, mấy người họ đã lên xe ô tô đậu ở bên ngoài và rời khỏi nhà họ Hứa. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.